Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, giáo dục bọn hắn, ôm Tùng Hoa trở về nhà, Cảnh Như Họa cũng không có đi công ty, trực tiếp đem Tiêu ra tất cả sản nghiệp sang tên ra ngoài. Từ nay về sau, Tiêu ra đồ vật đều cùng với nàng không có quan hệ. Chủ nhân, tay có đau hay không? Bị Cảnh Như Họa từ trong chậu ôm ra ướt sũng Tùng Hoa đặc biệt nhu thuận tựa sát Cảnh Như Họa tay. Cũng không có giống dĩ vãng đồng dạng sau khi tắm luôn yêu thích run lẩy bẩy lông tóc thượng giọt nước. Tại Cảnh Như Họa trên thân lăn lộn, không thương, Cảnh Như Họa cầm khăn mặt cho Tùng Hoa sát, dùng hóng gió thổi khô. Lông xù Tùng Hoa mới vừa ra lò nha. Chủ nhân, bọn này phen cuồng quá khoa trương, phải thật tốt giáo huấn bọn hắn mới là. Tùng Hoa tức giận phồng má, bên miệng hai đâm lông run đến run đi. Thế mà tập kích chủ nhân, tốt tại chủ nhân có thể thuận lợi né tránh. Cái này nếu là chân chính tiểu nữ sinh nhưng làm sao bây giờ? Không phải bị hủy dung chính là bị đao đâm bị thương, thậm chí có nguy hiểm tính mạng, là nên hảo hảo giáo huấn. Cảnh Như Họa cắt tỉa Tùng Hoa lông, nhìn thấy Tùng Hoa cái đuôi thượng ngắn ngủi đâm một cái, khóe miệng nhếch nhẹ, đúng, muốn giáo dục bọn hắn. Tùng Hoa gật gật đầu, đám người kia càng nhiều vẫn là các học sinh. Cái này tổ quốc tương lai đáng lo à? Muốn nó nói, vẫn là làm việc bố trí ít, nên hung hăng phạt chép sách mới đúng. Ngoan ngoãn đi ngủ, Tùng Hoa híp mắt, hưởng thụ lấy chủ nhân lông tóc chải vuốt phục vụ. Đánh lên chợp mắt, nhìn xem Tùng Hoa ghé vào trên đùi ngủ về sau, Cảnh Như Họa mới ôm lấy nó đặt lên giường. Đây là Cảnh Như Họa lần thứ nhất chủ động để Tùng Hoa giường ngủ. Tùng Hoa tại Cảnh Như Họa chiếm hữu một chỗ cắm dùi không thể phủ nhận. Thế nhưng là Cảnh Như Họa chưa hề để nó chân chính cùng mình cùng giường mà ngủ. Tại nàng thực chất bên trong, sủng vật là sủng vật, người là người, có thể nào ngủ ở trên một cái giường. Cho nên Tùng Hoa tại Cảnh Như Họa bên giường an trí một cái rổ nhỏ. Một mực tại cái rổ nhỏ bên trong đi ngủ. Về phần Tùng Hoa có hay không thành thành thật thật ngủ ở bên trong, không nửa đêm bò giường hành vi, cũng không biết. Lần này thoải mái bị Cảnh Như Họa ôm vào giường, Tùng Hoa cũng coi như chỉnh ngay ngắn tên, lại cách Cảnh Như Họa tiến lên một bước. Có lẽ hiện tại Tùng Hoa đối với Cảnh Như Họa tới nói đã không đơn thuần là sủng vật. Phải biết, sủng vật không thể cùng người cùng giường. Không chỉ có là người cổ đại sẽ có cái này tư tưởng, hiện đại không ít người cũng có. Huống chi, Cảnh Như Họa cùng người cùng ngủ đều rất ít đi. Có lẽ, thông qua chuyện lần này, để Cảnh Như Họa nhận thức đến Tùng Hoa đối với nàng ý nghĩa. Nguyên lai, tâm lạnh như tư Cảnh Như Họa cũng sẽ có sợ mất đi một ngày. Hoặc là nói, nàng đã mất đi rất nhiều, còn sót lại không có mấy. Cảnh Như Họa ngưng thần nhìn xem Tùng Hoa ngủ được an ổn về sau, mới mở cửa phòng, vô thanh vô tức biến mất. Mấy cái bị bảo an đưa đến đồn công an các thiếu nam thiếu nữ tụ tập cùng một chỗ, nhận lấy phụ mẫu của trách, còn có cảnh sát nhân dân phê bình giáo dục. Cảnh Như Họa đuổi tới thời điểm, đúng là bọn họ bị gia trưởng tiếp lúc đi ra, về nhà sau hào hào giáo dục hài tử. Tốt lần này không có ra cái đại sự gì, đúng, đúng. Nhất định hào hào giáo dục, các gia trưởng liên tục gật đầu. Tại hài tử trên đầu hung hăng vỗ một cái. Nghe được không? Về sau nhưng không cho dạng này. Tuổi còn nhỏ không học tốt, chỉnh thể truy tinh truy tinh.